Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 51, ba trận chiến cuối cùng hội nghị. Hỏa quốc, một cánh rừng bên trong. Hây hẩy gió nhẹ thổi qua. Trong rừng cây truyền tới một trận cắt cắt âm thanh. Lục ấm khắp nơi, một đạo thân ảnh nho nhỏ chính nhảy tại cái này trong rừng. Lúc này, một vệt kim quang thoáng hiện lên. Minato thân ảnh lặng lẽ hiện lên. Azen, đã lâu không gặp. Minato trên mặt, trước sau như một mang theo ôn hòa lại nụ cười như ánh mặt trời. Hướng Zen chào hỏi, Zen gật đầu một cái. Đem trên người phi lôi thần khổ không móc ra. Rồi sau đó vứt cho Minato. Đúng vậy, đã lâu không gặp. Lại nói gần đây thổ quốc chiến trường như thế nào đây? Minato đưa tay nhận lấy khổ không? Sau đó lại tuét miệng cười một tiếng. Nói, thổ quốc chiến trường sao? Vốn là đánh thật chật vật. Bất quá hai ngày này xảy ra hai chuyện. Nhượng thổ quốc thế công tạm hoãn không ít. Xảy ra hai chuyện. Zen cùng Minato vừa đi, vừa ôn. Nghe được Minato nói, Zen có chút ngoài ý muốn nhíu nhíu mày. Hắn hai ngày này một mực trong rừng rậm đi đường. Hướng thổ quốc chiến trường phương hướng chạy tới. Dọc theo đường đi không có người ở. Cũng không cách nào biết ra ngoại giới tin tức. Lúc này trong lòng không khỏi có chút hiếu kỳ. Minato gật đầu một cái. Có chút chế nhạo nhìn về phía Zen. Dùng trêu chọc giọng cười nói. Đương nhiên, chuyện thứ nhất dĩ nhiên là chúng ta xâm chi ác ma một mình chiến thắng thủy chi quốc đại quân sự. Huyền Bạch mắt lộn một cái. Người muốn còn dám nhắc tới cái này dừng bút một dạng danh xưng. Có tin hay không lão tử đánh chết ngươi? Khục khục, được rồi, ta không nói. Minato tằng hắng một cái. Ngay cả vội vàng khoát tay. Cứ việc Minato có được phi lôi thần chi thuật. Nhưng từng cùng Zen kề vai chiến đấu qua Minato. Nhưng là biết rõ Zen rốt cuộc có bao nhiêu biến thái. Chớ đừng nhắc tới bây giờ Zen lấy lực một người chiến thắng Thủy Chi Quốc. Nhượng Thủy Quốc tuyên bố đầu hàng. Sĩ biệt tam nhật, nhưng là phải nhìn với cặp mắt khác xưa. Dù là Minato bây giờ có được tia chớp vàng danh xưng, cũng không dám tại Zen trước mặt tạo lần. Được, một chuyện khác là cái gì? Một chuyện khác, khả năng cũng là có liên quan với ngươi. Chấm ngoặc kép, Minato sắc mặt có chút cổ quái. Dùng xem quái vật ánh mắt nhìn Zen. Một trận có thể nói là tuyệt cảnh chiến tranh. Nhưng bởi vì một cái vẫn chưa tới 10 tuổi hài tử. Cho sống sờ sờ thay đổi. Một nước bị đánh bại. Một cái khác quốc tự hồ chỉ bởi vì lo âu liền trực tiếp đầu hàng. Giản làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Zen thấy Minato biểu tình. Miễn không hơi sững sờ. Thoáng nghĩ lại. Lại cũng không nhịn được sắc mặt cổ quái. Nếu như ta đoán không nói bậy, sẽ không phải là phong quốc đầu hàng đi. Ồ, người thế nào biết rõ? Minato hơi kinh ngạc nhìn Zen. Zen thấy vậy, không nhịn được nhíu nhíu mày. Cái này phong quốc thật là đủ khôn khéo à? Lại trực tiếp liền đầu hàng. Bất quá bây giờ đệ tam lão đầu nói thế nào? Quyết định xử trí như thế nào phong quốc sao? Mặc dù có chút tốt kỳ huyền là thế nào đoán được. Nhưng Minato hơi chút suy nghĩ một chút cũng sẽ không để ý. Dù sao Zen đầu óc tốt như vậy dùng. Có thể đoán được cũng là bình thường. Đệ tam đại nhân nói. Hắn còn không quyết định. Tựa hồ chuẩn bị chờ ngươi trở về thương nghị một chút dáng vẻ. Zen biết gật đầu một cái. Thì ra là như vậy. Lại nói ngươi bây giờ còn chưa khôi phục được không? Ngươi không đều đã Kage cấp thực lực sao? Chả thế nào cần khôi phục lâu như vậy. Hiện tại Zen Brilliant Aura không có cách nào cho quân bạn tăng phúc. Chỉ có thể dựa vào Minato chính mình khôi phục. Hai người vừa đi vừa nói cũng đi mấy phút. Nghĩ đến Minato hẳn là khôi phục được rồi. Minato nghe vậy, chính là xấu hổ cười cười. Ta cũng là gần đây mới vừa xe đầu cấp. Mà còn chúng ta người bình thường tốc độ khôi phục. Cũng không có ngươi nhanh như vậy á. Dù là đã Kage cấp Minato như cụ miễn không bị Zen khinh bỉ. Mà Minato mặt bên ý tư cũng nói. Chúng ta người bình thường cùng ngươi cái quái vật này là so không? Nếu không phải hiện tại Zen còn phải dựa vào Minato đi đường. Nói không chừng đến dạy dỗ một chút người này. Phản Thiên, lúc này mới bao lâu không gặp, lại dám chào phúng hắn. Khục khục, được rồi, ta nghĩ hiện tại cũng có thể. Chúng ta đi nhanh lên đi. Thấy Zen trên mặt bất thiện biểu tình, Minato máy trí lựa chọn nói sang chuyện khác. Dù là hắn bây giờ còn chưa hoàn toàn khôi phục được, cũng không khỏi không đưa tay khoác lên Zen đầu vai. Dùng được phi lôi thần chi thuật, cảnh sắc trước mắt thoáng một cái đã qua. Ngay sau đó, Zen lại xuất hiện ở một cái bên trong lều cỏ. Nơi này là thổ quốc Konoha chủ yếu kinh doanh bên trong. Giờ phút này lấy đệ tam lão đầu cầm đầu. Rất nhiều gia tộc tộc trưởng các loại. Một đám người chính ngồi quanh ở một cái bàn dài bên cạnh. Zen tại xuyên qua không gian sau khi lấy lại tinh thần, nhìn về phía thủ tọa đệ tam lão đầu, chính là khoát tay. A, đệ tam lão đầu, đã lâu không gặp. Đệ tam nghe vậy ngẩn ra, ngay sau đó chính là cười khổ một hồi. Ta nói tiểu Zen A, có thể hay không hơi chút kính già yêu trẻ một chút. Vốn là Zen tại đệ tam trong suy nghĩ, chính là Konoha cục cưng quý giá. Bây giờ càng là chỉ dựa vào một người lại chiến thắng Thủy Chi Quốc. Giờ khắc này ở Konoha địa vị, càng là không cần nhiều lời. Đối với Zen lúc này đối với chính mình gọi, đệ tam cũng chỉ có thể đáp lại cười khổ. Chỉ bất quá Zen chính là không nhìn đệ tam lời nói. Tìm tới đệ tam cho mình giữ lại một ghế trống, đặt mông ngồi lên, sau đó hướng sau lưng Minato nói. Minato tiểu đệ, đi rời cái ghế tới ngồi. Bây giờ Minato, mặc dù ở trên chiến trường nổi danh, cũng coi như Konoha anh hùng, nhưng cuối cùng chỉ là một dân thường. Cho dù là Jiraiya đệ tử, địa vị cũng không đủ tham gia cái này. Một đám Konoha tộc trưởng cùng trưởng thôn mở sẽ hội nghị. Minato nghe được Zen nói sau, ngẩn người một chút, sau đó chính là lắc đầu một cái nói. Không, ta còn là đi ra ngoài trước đi. Chờ lát nữa khai hoàn hội nghị chúng ta trò chuyện tiếp đi. Cho ngươi ngồi ngươi cứ ngồi. Phí cái gì nói đây? Có tin hay không lão tử đánh ngươi? Zen giờ phút này bộ dáng, để ở ngồi mỗi gia tộc tộc trưởng, mắt Kakuzu là không nhịn được rút rút. Hắn đây là đem mình làm chủ nhân. Mà đệ tam thấy vậy, cũng là tha có thâm ý nhìn một chút Zen. Sau đó liền hướng lấy Minato nói. Minato, người đi rời một cái ghế ngồi xuống đi. Ây, chấm ngoặc kép, Minato mặt lộ kinh ngạc vẻ. Bất quá nếu đệ tam hạ lệnh, Minato cũng chỉ có thể theo lời đưa đến một cái ghế. Tại Zen bên cạnh ngồi xuống, chờ đến Minato sau khi ngồi xuống. Có thể nói cái này chàng chiến tranh, cuối cùng hội nghị, cũng bắt đầu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.